Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nôn tóc nôn tháo ở bên ngoài. Mà ai nhìn thấy hình ảnh như vậy mà không buộc nôn được chứ. Chỉ trong vài phút mà cả căn phòng của mụ Tâm đã đông nghịt người đứng xem. Gia đình lôi xác bà Tâm ra bên ngoài, kiến hôi và dồi từ trong xác của bà ta đổ ra. Người mạnh thì còn có thể nhịn được, nhưng người yếu vía thì liền chạy đi nơi khác bởi vì quá ám ảnh. Con Liên cũng ở trong đám người đó, bởi vì nó bị điên cho nên không ai quan tâm. Nó nhìn cái xác của mụ Tâm thì lắc đầu tiếc nuối. Xem ra bà ta chết thảm thật. Ngay cả côn trùng trong căn phòng cũng không tha cho bà ta một mạng. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất là cổ trùng của nó đang hoạt động rất tốt. Con Liên rất hài lòng về kết quả này. Lão Lý cùng với bà Hai đến sau mọi người. Lúc thấy cảnh tượng như vậy thì cô gái được gọi là bà Hai kia liền ngất xỉu đi. Lão Lý nhìn thấy thì còn tâm trạng đâu mà dòm xác của mụ Tâm nữa chứ. Lão phân phó gia đình đem bà Hai cẩn thận về phòng, sau đó quát mắng đám người hậu. Nè, tụi bay muốn dọa chết bà Hai của ông sao? Bà cả chết rồi thì đi chuẩn bị quan tài chôn đi. Bọn mày còn lôi ra giữa ban ngày làm cái gì? Sợ người ta không thấy được bà cả của ông chết vì cái thứ bệnh kinh tởm đó hay sao chứ? Nói đến đây, lão Lý chợt dừng lại rồi mới nghiêm túc chặn dò đám người. À, tụi bay mau đem người đến phá vòng của bà cả ra, đem hết đồ đem đốt cho tao. Cứ mỗi lần liên quan đến con mụ đó là tao lại gặp xui xẻo thôi. Có lẽ nhìn thấy xác của mụ Tâm kinh tởm quá cho nên lão Lý nghĩ bà ta bị bệnh dịch mà chết. Bệnh dịch ở cái làng này thì cũng đâu phải chuyện lạ. Những năm hạn đói ập tới, cả làng đòi phải đối mặt với biết bao nhiêu là thứ bệnh còn kinh tởm hơn nhiều. Bây giờ vợ của lão chết một cách như vậy, lão không muốn để cho người khác biết. Chỉ cần làm một cái đám tang nho nhỏ là được, vừa tiết kiệm mà còn không phải phô trương cho người khác nhìn thấy. Khi đứa con trai của lão còn sống thì mụ Tâm được tôn trọng, bởi vì đó là mẹ của con lão. Nhưng bây giờ cả thằng con trai và mụ ta đều chết hết thì lão không cần phải quan tâm đến. Thứ bây giờ mà lão để trong lòng chính là vị mỹ nhân kia và tài sản của mình. Lão Lý ngẫm nghĩ một hồi thì cảm thấy mình đã làm đúng. Vì vậy, ông ta càng nhanh chóng cho người thủ tiêu xác của mụ Tâm hơn. Sau khi sắp xếp xong xuôi, lão Lý quay lưng trở về phòng với bà Hai. Đám người hầu và gia đình lần lượt nhìn nhau, sau đó liếc sang cái xác. Không ngờ một đời sống sung sướng của mụ Tâm lại chết trong cảnh đơn độc như thế này. Nghĩ cũng tội, nhưng phần ở đợi như bọn họ thì biết cái gì mà xía vô. Bọn họ nhanh chóng làm theo chỉ thị của lão Lý, lôi xác mụ Tâm ra ngoài, mua quan tài đặt vào. Cũng không cần liệm hay tắm rửa gì, mà chính là bỏ vào trong quan tài trong cái tình trạng thối rữa như vậy. Con Liên chứng kiến toàn bộ từ đầu tới cuối mà trong lòng cảm thán không thôi. Chết đi vốn dĩ là hết, đã thế mà còn không được tôn trọng. Bao nhiêu chuyện ác bà ta làm khi còn sống, đến bây giờ đều phải trả lại hết rồi. Con Liên chỉ nhìn cảnh mụ Tâm bị bỏ vào quan tài, sau đó nó đi mất. Hiện tại nó cần đi tìm người phụ nữ mang thân phận là bà Hai của lão Lý kia. Nếu như muốn thả cổ trùng vào người của lão Lý một cách thuận lợi thì chỉ cần có người con gái kia giúp đỡ là được. Đừng ai hỏi vì sao nó lại tự tin vào người kia như vậy. Bởi vì đứa con gái đó cũng có hoàn cảnh y chang như nó. 3 năm trước, mẹ của cô ta cũng bị lão Lý đánh chết vì chặn đường của lão. Nhưng mà cô gái kia không muốn trả thù, bởi vì chồng sắp cưới không muốn cô ta gặp nguy hiểm. Nhưng mà giờ đây, khi bọn họ sắp tổ chức đám cưới thì lão Lý lại phỏng tay trên, thử hỏi sao cô ta không hận lão cho được. Khi cô ta bị lão Lý ép vào đây, con Liên dù chỉ thoáng qua nhưng nó vẫn nhìn thấy sự hận thù trong đôi mắt trong trẻo kia. Con Liên cảm thấy cô gái này tuyệt đối không phải là một kẻ vì tiền bạc mà dám bán bỏ đi mối thù của mình. Bị chia cắt với chồng sắp cưới thì không hận mới là lạ. Con Liên suy đoán và mong rằng ý nghĩ của mình là đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net